Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khi đại tỷ lóe lên tia giảo hoạt khó hiểu, không thể tưởng tượng phản ứng cô gái nhỏ không tệ. Nếu dụ dỗ bất thành, cũng đừng trách cô mạnh bạo. Còn không có mở miệng, một đôi mắt lợi hại chuyển thành giật mình. Bởi vì Hách Linh Nhi không chút do dự nuốt viên thuốc, uống sạch ly nước, không một giọt dư thừa. Có gì phải chú ý à? Lòng cảm kích không lời nào miêu tả, may mắn có y đại tỷ nhắc nhở. Nếu không thực mang thai, từ đường đem cô đẩy vào vực sâu không đáy. Không có. Ngay cả cho cô thời gian bão nổi cũng đều không có. Cảm ơn y đại tỷ, may mắn có tỷ nhắc nhở. Chị thực sự là người tốt nhất đấy. Hé ra khuôn mặt thiên châu vô tà, hoàn toàn nhìn không ra dáng vẻ giả bộ. Y đại tỷ cười khổ, đứa nhỏ này nếu không phải là cô gái lòng dạ cao thâm lợi hại, chính cô gái là hồn nhiên không thuốc chữa ngu ngốc. Theo nhánh mắt cô nhiều năm chuẩn xác, 9 phần thuộc loại người sau. Cô gái như thế phải đi con đường làm tình nhân này, kết cục không phải bị đàn ông lừa tới đường cùng thê thảm, chỉ là được đàn ông yêu thương cả đời. Chỉ mong đứa nhỏ phúc khí đủ lớn, tương lai có kết cục tốt. Lên đại học vẫn là tâm nguyện của Hách Linh Nhi. Hôm nay đã được ước muốn thi đậu khoa thương mại trên đại học T, lại không lo kinh tế, để cô có thể chuyên tâm làm sinh viên năm thứ nhất bình thường. Cơ hội như vậy không phải dễ dàng mà có, cô vô cùng quý trọng. Học kỳ mới bắt đầu, thường ngày cô ban ngày đi học, tài xế chuyên đưa đón, hết giờ liền an phận trở về nhà, ngoài ra chỉ có đọc sách và đọc sách. Mặc dù cô cố gắng tiến vào ngành thương mại quốc gia, nhưng tốt nghiệp trung học cô căn bản không tốt, nghĩa là anh văn. Cuộc sống ở trong trường trung học, bọn học sinh chỉ cần bằng tốt nghiệp giả là lừa gia đình, ngay cả các thầy giáo cũng đã ăn uống miễn phí chờ chết. Thời gian tự học nhiều hơn giảng bài, khiến anh văn của cô không tốt. Hết lần này tới lần khác, khoa thương mại quốc gia đều là sách anh văn. Những bạn khác hết giờ đi học vui đùa hoặc kết bạn, mà cô vì muốn đuổi kịp trình độ mọi người, mua vài quyển sách ngữ pháp, tự điển, vùi trong căn phòng. Bù lại anh văn, viết bài, học đi học lại, chuẩn bị lần sau tiến độ vân vân, đều khiến cô mỗi ngày rất bận rộn. Nhà ở không có thư phòng, bởi vì là dùng để giấu người đẹp, cho nên Phương Nghị căn bản không nghĩ qua muốn một gian thư phòng. Phòng ăn bình thường cũng đầy rau dưa thịt quả, là người giúp việc chuẩn bị dùng 3 bữa cơm. Vì vậy Hách Linh Nhi chỉ có thể vùi trong phòng khách, trên bàn để học bài, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Trên bàn, thảm đổ đầy sách, đọc mệt mỏi ngã xuống đất nằm ngủ, ngủ dậy tiếp tục đọc. Đây chính là cô mỗi ngày cố định cuộc sống, làm việc nghỉ ngơi. Phương Nghị biến mất một tuần lễ, bà đến Đức thương lượng chuyện làm ăn. Khi anh vất vả trở lại thì đập vào mắt cảnh tượng này. Bà trà cùng thảm giải đầy bài ghi chép, tài liệu, bài thi cùng từ điển mà Hách Linh Nhi nằm ở trên đống sách ngủ. Có người tuấn giật quanh lóe lên hứng thú. Tiểu tiếng nhân ngược lại khiến anh không ngờ, nhặt lên trong đó quyển sách đại học lực xem. Cô bình thường ở đây học cái này ư? Có cái gặp qua tiểu nhân nào chăm chỉ học như vậy? Đây là lần đầu tiên. Linh Nhi, nhẹ lại động cô. Âm thanh nỉ non ừ một tiếng, ngay cả động không động. Anh không cần tốn nhiều sức ôm lấy cô, phát hiện cô nhẹ như là con cừu nhỏ. Và phòng ngủ đặt cô lên giường mềm, dò trong y phục cô, vỗ về bụng cô. Không có phản ứng, đều đặn hô hấp biểu hiện cô ngủ say. Vừa nghỉ chừa tay tới bộ ngực cô xoa nắn, mong đợi quan sát nét mặt cô. Cô còn không phản ứng à? Giống như cá chết hoàn toàn bất động. Anh không khỏi bội phục cô ngủ tốt, ngay cả động đất không đánh thức được cô. Thôi thì nhìn cô ngủ, cô thấy hương vị ngọt ngào, quyết định tối nay không chọc cô. Tắt đèn ở đầu giường ôm cô vào lòng, đắp chăn lên, hai người cùng nhau ngủ. Hôm sau, mặt trời từ khe hở của rèm chiếu vào vài điểm sáng, Hách Linh Nhi lật người, đem chân thoải mái, ôm gối ôm. Bây giờ thoải mái quá mà không rời giường được, hí mắt lấy đồng hồ 9 giờ. Thôi chết, 9 giờ, nguy rồi. Cô kinh ngạc ngồi dậy, đi học trễ rồi đây. Chuyện gì nguy? Tôi ngủ quen không kịp đi học. Vén chăn lên đang muốn nhảy xuống giường. Chủ nhật muốn đi học ư? Cô ngẩn ra. Ra thế hôm nay là chủ nhật à? Cô đúng là ngủ tới mơ hồ, tiếp tục nằm thoải mái trên giường. Vừa nghĩ thuận thế ôm cô về trong lòng. Thoáng chốc mắt to trừng mắt nhỏ, cô đột nhiên ý thức một tuần lễ không thấy người đàn ông ngủ bên cạnh, giờ thì kinh ngạc ngồi dậy. Phương tiên sinh. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn vì kinh ngạc mở ra đến mức thực to. Rồi cô tỉnh rồi ư? Bận rộn tuần lễ anh phát hiện có thể điều chỉnh thể xác và tâm hồn, chính là lúc nhìn thấy khuôn mặt dễ thương này mở mắt. Anh về lúc nào thế? Ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, toàn thân ở trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tối qua trở về lúc em đang ngủ say. Hà gò má ửng hồng, cô không có thói quen cùng người đàn ông thân mật ôm vào trên giường. Cô cố gắng tìm lời nói tán gẫu để che giấu đi sự lúng túng. Anh hình như bận rất nhiều việc. Anh cố ý nhạo báng. Em ở đây oán trách tôi vắng vẻ em ư? Quả nhìn thấy thái độ ngượng ngùng, Hành Linh Nhi vội vàng giải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net